Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1154, thần tu giới tế linh phong mạc, Dậu Kê Linh Châu, cái dạng này chính là bản thể. Đông Phương Mặc đành phải nói như vậy. Kỳ thật, Ngạo Mạc cùng Ngạo Vô Tiêu mới sẽ không chú ý Đông Phương Mặc cái này huyền tâm linh châu rốt cuộc là tình hình gì đâu. Bọn hắn chỉ là chấn kinh Đông Phương Mặc có thể bằng vào cái này từ cái này nhược thủy chết trong hồ ra. Đông Phương Mặc, ngươi còn không mau một chút. Ngươi thế nhưng là nói xong, chờ ngươi ra liền thả ta đi. Phong Mạc tại thần thức trong không gian không ngừng nói với Đông Phương Mặc. Ngươi không thể nói chuyện không tính toán a. Đông Phương Mặc kém chút ngất đi. Tình huống hiện tại thật đúng là có điểm loạn. Ba người này con mắt một cái so một cái chừng lớn. Hiếu kỳ ghê gớm. Nếu là hắn lại làm ra một cái thần tu giới tế linh, còn có thể giải thích thay Nga. Cho nên, Đông Phương Mặc chỉ có thể che giấu hắng giọng một cái. Khụ khụ, các vị, ta bây giờ muốn điều tức một chút. Ta vừa mới vượt qua thiên kiếp, còn bị cái này thiên lôi cho làm tiến loại địa phương này. Nếu không phải cái này Dậu Kê Linh Châu, ta liền không ra được. Chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc nói đến đây, còn dùng tay vuốt ve trái tim, giống như cực độ bộ dáng yếu ớt. Ngạo Mạc cùng Dạ Đồng nhẹ gật đầu, liền muốn thối lui. Thế nhưng là, Ngạo Vô Tiêu lại từ trong ngực lấy ra một cái bình sứ. Đây là ta Long tộc thánh dược chữa thương. Chấm ngoặc kép, Ngạo Vô Tiêu vẫn chưa nói xong. Ngạo Mạc cười ha ha một tiếng. Đại ca, ngươi quên đi thôi. Người ta thế nhưng là luyện dược sư. So bên trong Long tộc vị kia luyện dược sư nhưng không biết cường hãn gấp bao nhiêu lần. Ngươi còn cầm loại này phẩm cấp đan dược cho hắn. Hắn có thể muốn. Ngạo Vô Tiêu giờ mới hiểu được. Vì cái gì hai người kia làm Đông Phương Mặc chí hữu. Vậy mà liền yên tâm như vậy đem hư nhược Đông Phương Mặc lưu tại nơi này đâu. Nhưng là, đối với Ngạo Vô Tiêu chân thành, Đông Phương Mặc vẫn là 10 phần cảm động. Ngạo Vô Tiêu đại ca, người yên tâm, ta không sao, một hồi ta liền đi tìm các ngươi. Ngạo Mạc thì càng thêm yên tâm. Đại ca, tới đi, đến ta Kim Vực Lam Vịnh, ta thế nhưng là cho ngươi chuẩn bị thật là nhiều rượu a. Rất nhanh, ba người liền biến mất tại Đông Phương Mặc trước mặt, bị Ngạo Mạc đều dẫn tới mình bách biến linh điện, Kim Vực Lam Vịnh bên trong. Đông Phương Mặc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cũng không nói nhảm, tâm niệm vừa động, đem mình thần thức không gian đại môn mở ra. Phong Mạc không kịp chờ đợi từ bên trong đi ra. Phong Mạc, hiện tại ngươi có thể đi. Cứ việc Đông Phương Mặc giờ phút này đã là cấp một huyền quân cảnh giới, lực lượng thần thức 10 phần cường hãn, liền xem như cao hơn hắn ra một cái đại cảnh giới huyền vương đẳng cấp hắn đều có thể nhìn rõ ràng. Nhưng là trước mắt Phong Mạc, hắn lại nhìn không ra hắn là đẳng cấp gì. Mạnh mẽ như vậy tồn tại, chỉ sợ toàn bộ hồng hoang đại lục cũng không tìm tới cái thứ hai. Nếu là có thể mang theo Phong Mạc tiến vào cái kia thần bí di tích, đối với mình đến nói, hẳn là một cái rất lớn bảo hộ. Nhưng là ý nghĩ này cũng bất quá là chợt lóe lên. Đông Phương Mặc tuyệt đối sẽ không nói chuyện không tính toán. Tại nhược thủy chết trong hồ, cái này Phong Mạc xem như cứu mình một mạng. Hiện tại hắn cũng phải làm tròn lời hứa. Phong Mạc nhìn xem Đông Phương Mặc, lần này ngược lại không có gấp rời đi, mà là hỏi lại, Đông Phương Mặc, ngươi sẽ không hối hận sao? Đông Phương Mặc lắc đầu. Ta Đông Phương Mặc làm chuyện gì đều không có hối hận qua. Lần này cũng là. Phong Mạc gật gật đầu. Liền xông ngươi phần này tâm trí. Ta nghĩ, ta phụ hoàng ngược lại là không có nhìn nhầm ngươi. Chỉ bất quá, ta tuyệt sẽ không trở thành ngươi tế linh. Vừa mới nói xong, chỉ thấy Phong Mạc toàn thân trên dưới phun trào ra nồng đậm có khác với nơi này người tu luyện một cỗ linh khí. Cỗ này linh khí là trắng noãn nhan sắc, liền xem như nhìn lên một cái, thật giống như có thể cảm thấy một loại thánh khiết hương vị. Đông Phương Mặc cùng Phong Mạc chỉ thấy linh tế huyết khế bị Phong Mạc từng chút thôi động ra, Phong Mạc không chút do dự đem quấn quanh ở mình trong thần thức cái kia một đầu cột sáng chặt đứt. Oanh, chấm ngoặc kép, một cái rất nhẹ thanh âm. Linh tế huyết khế giống như muốn sụp đổ một dạng. Làm một tế linh sư, Đông Phương Mặc là minh bạch. Chỉ cần là cái này linh tế huyết khế vỡ nát. Như vậy, Phong Mạc liền triệt để trở thành khí linh. Đông Phương Mặc cũng không có để cái này linh tế huyết khế vỡ nát. Lòng bàn tay linh khí khẽ động, mang theo mình cường hãn lực lượng thần thức, đem bị chém đứt bộ phận lập tức dùng một đạo cấm chế phong bế. Đông Phương Mặc đại thủ một nắm, đạo này linh tế huyết khế bị hắn thẳng tiếp thu về, đồng thời còn đưa về mình thần thức không gian. Phong Mạc nhìn thấy Đông Phương Mặc hành động này, có chút ngoài ý muốn. Làm chủ nhân đến nói, tế linh nếu là đơn phương chặt đứt linh tế huyết khế, là tuyệt đối sẽ không hao tổn tốn sức làm chuyện này. Bởi vì cái này không đơn thuần là bảo tồn một cái linh tế huyết khế vấn đề. Cái này thế nhưng là thời thời khắc khắc muốn tiêu hao nhất định lực lượng thần thức. Cứ việc không nhiều, nếu là ngày bình thường, cũng không thể phát giác ra được. Nhưng là tích lũy cũng không phải số lượng nhỏ. Đông Phương Mặc, người vì cái gì làm như thế? Phong Mạc thực sự là có chút không hiểu. Không có vì cái gì. Ta cũng không biết phụ thân ta tại sao phải đưa ngươi cái này thần tu giới tế linh phong ấn tại thần trí của ta trong không gian. Đây không phải bản ý của ta. Đã thời gian dài như vậy ngươi cũng không nguyện ý. Ta cũng không cần thiết nhất định phải khống chế ngươi. Nếu như ngươi muốn trở lại ngươi thần tu giới đi, còn có thể từ ta cái lối đi này trở về. Bất quá, cần ta tu vi tăng lên tới cảnh giới nhất định mới có thể. Đông Phương Mặc rất thản nhiên nói. Phong Mặc nhưng thật ra là không nghĩ tới. Một cái chủ động muốn trở thành khí linh người. Cái chủ nhân này làm sao còn có thể là thái độ như vậy. Thế nhưng là, hắn gặp phải cái này Đông Phương Mặc chính là như vậy. Đa tạ, liền xem như cao ngạo vô cùng thần tu giới tế linh. Đến thời khắc này, cũng không thể không nói ra lời ấy. Đã ngươi có thể xuống đến cái này nhược thủy chết hồ phía dưới. Phía dưới ngũ hành mệnh nguyên thế nhưng là không ít. Ngươi không thu lấy sao? Đông Phương Mặc hảo tâm nhắc nhở. Mặc dù Đông Phương Mặc ở phía dưới cũng không có cái gì tâm tư quan sát cái này một mảnh đáy biển. Đến cùng là tình huống như thế nào? Nhưng là, nhiều như vậy long tộc cùng yêu thú khác thi thể. Hắn vẫn là nhìn rõ ràng. Phong Mạc lại rất không thèm để ý xoẹt mũi cười một tiếng. Ngươi cho rằng, chúng ta thần tu giới cùng ma tu giới như thế. Còn cần thôn phệ người khác ngũ hành mệnh nguyên sao? Thật sự là trò cười. Phong Mạc thực sự là sử dụng khoa trương nhất biểu lộ. Sợ Đông Phương Mặc không hiểu hắn không cần ngũ hành mệnh nguyên một dạng. Ây, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc nghẹn lời. Vậy được rồi, chấm ngoặc kép, kỳ thật, Đông Phương Mặc trong đáy lòng thật đúng là có chút không nỡ. Những ngũ hành mệnh nguyên kia nếu là lưu cho ngân kỳ, nhà đầu kia không nhất định nhiều vui vẻ đâu. Thế nhưng là, khi Đông Phương Mặc nhớ tới ngân kỳ thời điểm, trong lòng có chút không thoải mái. Lần này, ngân kỳ lại là vì mình, dĩ nhiên đi vào đại trận kia. Cái này có thể tuyệt đối là cùng Đông Phương Mặc muốn tách rời thời gian rất lâu. Nếu như cấm chế này đại trận thật xảy ra vấn đề gì, ngân kỳ liền tuyệt đối trở thành khí linh. Mà lại, liền ngay cả mạng nhỏ đều lại nhận uy hiếp a. Nhìn thấy Đông Phương Mặc sắc mặt biến hóa nhanh như vậy, Phong Mặc dĩ nhiên không có trực tiếp đi. Đông Phương Mặc, người thả ta đi hối hận rồi. Đông Phương Mặc nhìn xem Phong Mặc, liếc mắt. Nếu là hối hận, ta liền sẽ không thả ngươi. À, ta đã biết, ngươi là nhớ tới cái kia ma tu giới nhà đầu chết tiệt kia đi. Phong Mạc giống như đối với ngân kỳ là tuyệt đối khinh thường. Khóe mắt quét nhìn đều chướng mắt ngân kỳ. Phong Mạc, ngươi nói chuyện khách khí một chút. Nghe Phong Mạc xưng hô như vậy ngân kỳ. Đông Phương Mặc mặt có chút âm trầm xuống. Rất không cao hứng, Phong Mạc khoát tay áo. Được rồi, đi, ta không nói, kia là ngươi không biết, ngân kỳ nha đầu này, không có việc gì liền thích tại ta trước cửa lầm bầm, biết bản hoàng tử ta mặc kệ nàng, dĩ nhiên thường xuyên đến phiền ta. Chúng ta thần tu giới há lại nàng có thể nói này nói kia. Đông Phương Mặc kém chút vui vẻ. Xem ra, Ngân Kỳ giống như không ít cho cái này bị phong ấn một điểm tự do không có Phong Mặc tìm phiền toái. Nhìn xem cái này Phong Mặc cái kia cao ngạo dáng vẻ. Liền biết, Ngân Kỳ tiểu thủ đoạn, nhất định sẽ đủ cái này Phong Mặc bực bội không thôi. Được rồi, ai bảo ngươi đối với ta còn tính là có tình có nghĩa đây này. Phong Mặc đáy mắt xẹt qua một vòng tinh quang, buông xuống câu này ý nghĩa không rõ lời nói. Thân hình nhảy lên, liền trực tiếp nhảy vào vừa rồi cái kia nhược thủy chết hồ. Đông Phương Mặc có chút không rõ, gia hỏa này đi làm cái gì? Chỉ là thời gian một nén hương. Phong Mặc liền nện bước 10 phần tiêu sái bộ pháp đi tới Đông Phương Mặc trước mặt. Trong tay còn nâng một cái trong suốt cấm chế. Cấm chế này bên trong, dĩ nhiên là một đoàn lít nha lít nhít ngũ hành mệnh nguyên. Cũng không có cái gì lệ khí. Đông Phương Mặc cũng không có nhận lấy. Trừng tròng mắt, có chút không hiểu nhìn xem Phong Mặc. Người đây là, chấm ngoặc kép, nhìn ra được. Ngươi là thật muốn thay cái kia Ngân Kỳ nha đầu đem những này ngũ hành mệnh nguyên thu vào tay. Ta thay người góp nhặt đến. Cầm đi, Phong Mặc chỉ là thản nhiên nói. Đông Phương Mặc biết, những vật này đối với Ngân Kỳ đến nói là trọng yếu đến cỡ nào. Cho nên cũng không có khách khí quá nhiều. Đưa tay lấy tới trực tiếp ném vào mình Liên Mỹ điện bên trong. Mà Phong Mặc trên mặt lại nghiêm túc rất nhiều. Là từ khi Đông Phương Mặc cùng gặp mặt hắn đến nay. Nhất bộ dáng nghiêm túc. Đông Phương Mặc, năm đó, ta bị phụ thân ngươi phong ấn tại thần trí của ngươi trong không gian. Là phụ hoàng ta đồng ý. Nhưng là, ta không đồng ý. Cho nên, ta bây giờ chọn lựa con đường này. Ta thần tu giới liền xem như trở thành khí linh. Chỉ nếu là có đầy đủ lực lượng, xé rách không gian, ta cũng là có thể đi trở về. Nhưng là, bởi vì ngươi vừa rồi vì ta lưu lại cái lối đi kia. Những này ngũ hành mệnh nguyên, ta liền làm đối với ngươi tấm lòng kia nghĩ đáp tạ. Cho nên, chúng ta, ngươi cùng ta ở giữa, thanh toán xong, về sau, liền xem như ngươi gặp được khó khăn, ta cũng sẽ không ra tay giúp ngươi. Mà lại, nếu là giữa chúng ta có xung đột lợi ích, ta cũng sẽ không khách khí với ngươi. Người có thể nhớ kỹ, Đông Phương Mặc trên thực tế là muốn từ Phong Mặc trong miệng đạt được liên quan tới chính mình phụ thân một chút tin tức, nhưng nhìn Phong Mặc cái này cao ngạo dáng vẻ, Đông Phương Mặc ngay cả hỏi thăm một chút sao cũng không có. Hắn cũng có được vô cùng kiêu ngạo, Phong Mặc chỉ là nhàn nhạt nhìn xem Đông Phương Mặc, mà Đông Phương Mặc cũng là cùng Phong Mặc đối mặt trong chốc lát, không tự chủ được nhẹ gật đầu. Phong Mặc, từ đây, chúng ta chính là người dưng. Đông Phương Mặc càng sẽ không để khí thế của mình tại cái này khí linh trước mặt thua trận. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.